Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 281, chương 283, lão ẩm ướt nhãn. Canh 1, linh năng hình xăm, cây rong, ôn hòa sinh mệnh năng lượng từ dịch thu để kẻ cắp lòng bàn tay truyền đi đến Magda Griai trong cơ thể, xua tán lấy nàng mỏi mệt cùng đói bụng. Đi qua cường hóa cây rong sữa lượng đã có rõ ràng đề cao, mà Magda Griai sinh mệnh giá trị đối với dịch thu mà nói muốn mỏng yếu rất nhiều. Cho nên khi dịch thu sinh mệnh năng lượng rót vào Magda Griai thân thể thời điểm, có thể rất rõ ràng địa thấy được Magda Griai sắc mặt từ bệnh trạng trắng xám biến thành biểu tượng khỏe mạnh hồng nhuận. A, Magda Griai mãn nguyện địa híp mắt, chảy nhỏ giọt chảy xuôi tại trong cơ thể nàng, sinh mệnh năng lượng tựa như tối ngọt nước suối để cho nàng rời xa khát khao cùng thống khổ. Nàng nhớ tới cái kia đắm chìm ở tinh thần chi quang ban đêm. Đêm đó tinh quang cũng là như vậy làm cho người say mê tư vị. Ta vì vương quốc người phản bội mà đến. Ta biết ngươi nắm giữ bọn họ tin tức. Nhìn xem Magda Griai trạng thái hòa hoãn lại. Dịch thu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối với nàng nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta vốn tưởng rằng hội có một cái mỹ diệu ban đêm. Đáng tiếc lại là chư tinh ảm đạm. Quần tinh nói cho ta biết hết thảy. Với tư cách là ngươi cứu ta hồi báo, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Thế nhưng có lẽ ngươi cần ta vì ngươi dẫn tiến một chút. Tạp toa đại kỵ sĩ. Bọn họ so với ngươi tưởng tượng được càng thêm khó giải quyết. Magda Griai đối với dịch thu thản nhiên cười cười, sau đó đưa cho dịch thu một chương ghi một ít tin tức tờ giấy. Đương dịch thu tiếp nhận tờ giấy, hắn võng mạc bên trong bắt đầu đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Ngươi hoàn thành phó bản chi nhánh, cứu vớt xem tinh giả, ngươi đạt được 5 cái người phản bội cụ thể tin tức. Khi ngươi trong tầm mắt xuất hiện bọn họ thời điểm, tổng võng sẽ tự động giúp cho màu đỏ tươi tiêu ký. Ngươi hành vi làm tức giận bất tử già. Tại 12 cái giờ đồng hồ ngươi đem mặt đối với bọn họ luồng thứ nhất truy sát. Mà giờ khắc này, tại dịch thu võng mạc bên trong cũng xuất hiện 12 tiếng đồng hồ đếm ngược. Thời gian không đủ, ta cũng cần tại trong thời gian ngắn giải quyết bọn họ. Bằng không thì sẽ rất phiền toái. Ngươi là hồi lúc trước cư trú địa phương. Đáp lời chúng ta tiện đường. Suy nghĩ một chút. Dịch thu đối với Magda Griai nói. Không, ta có tân lựa chọn. Quần tình chắc chắn sẽ có càng lập lòe một khỏa. Magda Griai vừa sửa sang lại bởi vì cuồn cuộn mà trở nên lộn xộn quần áo. Một bên hồi đáp. Như vậy, chúc ngươi may mắn. Nói xong, dịch thu liền hóa thành một đạo hư ảnh rời đi. Hắn hiện tại tốc độ di chuyển, dù cho chỉ là bình thường nhất di động, đối với quan sát đo đạc người động thái thị lực mà nói, đều là một cái rất lớn khảo nghiệm, mà hắn thông qua linh năng sao động cực độ bạo phát tốc độ. Chỉ có con mèo nhỏ người đều có được trời sinh siêu phàm động thái thị lực chủng tộc cùng với bộ phận người du đãng loại hình chức nghiệp mới có thể bị bắt được hắn di động quỹ tích. Mà đang tại chỉnh lý quần áo Magda Griai sửng sốt, nàng có chút không dám tin tưởng mà từ tiện tay trong hành trang lấy ra tấm gương. Tại vững tin chính mình mị lực cũng không có bởi vì truy sát mà giảm bớt đi nhiều. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, biểu tình có chút vi diệu mà nhìn dịch thu rời đi phương hướng. Nếu có một ngày ngươi cảm giác mình mị lực đã đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Như vậy đi thử đồ hấp dẫn một cái võ tăng a. Hắn sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là ngăn trở, tinh thần dọc diễn xạ cùng vận mệnh triều tịch phù. Lục 1, đức cao trang viên ngoài, cho nên nói. Cầu thả cơ trong kia cái ngu xuẩn bị một cái một mình người chơi cho tiêu diệt. Lão ẩm ướt nhãn nhăn nhíu mày. Sau đó có chút khó khăn từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một cái từ xương cốt chế tạo cái tẩu. thân thể của hắn nhìn lên tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân. Héo rút làn da cùng trùng điệp ra đốm mồi để cho hắn nhìn lên dáng vẻ già nua nặng nề. Thế nhưng mặc dù hắn động tác nhìn lên tập tễnh mà vô lực, Lucas cùng đứng ở bên cạnh mặt khác hai cái thành viên còn là vẻ mặt sợ hãi mà nhìn lão ẩm ướt nhãn. Lão ẩm ướt nhãn tiếng xấu là dùng một cái loại nhỏ trong thành thị sở hữu sinh linh linh hồn sở trồng chất thành. Tại thành vũ sĩ liên hợp hành động trong tổ chức, lão ẩm ướt nhãn truy nã danh sách đã dãy đến đệ tam danh sách. Đứng hàng đệ 39611 danh, truy nã danh sách là thành vũ sĩ liên hợp hành động tổ chức căn cứ đa nguyên trong vũ trụ có được vượt qua vị diện tà ác hành động ác đồ tiến hành sắp xếp, sở hữu tại sắp xếp thượng người tà ác, tại bị thành vũ sĩ cùng với liên quan chức nghiệp phát hiện, cũng sẽ đối mặt vô tình xoắn nát, thiện lương lực lượng cũng không phải là so với tà ác cường đại hơn. Mà ở tại thiện lương người luôn có thể hình thành tập trung tính nhân số ưu thế. Lão ẩm ướt nhãn cái tẩu đầu lĩnh thượng là một cái giữ tợn đầu lâu. Đó là lão ẩm ướt nhãn túc đầu của địch, bị hắn lấy tà ác pháp thuật thu nhỏ lại vững chắc hóa thành bộ dáng. Hơn nữa địch nhân vốn có linh hồn cũng bị trói buộc tại cái này cái tẩu. Lão ẩm ướt nhãn muốn hắn cảm nhận được vĩnh hằng thiêu cháy đau khổ. Đường lão ẩm ướt khói lửa dùng tà hỏa nhen nhóm hạ vị mặt mùi thuốc lá thời điểm. Tà hỏa đem không ngừng thiêu cháy hắn. Thế nhưng hạ vị mặt mùi thuốc lá thiêu đốt mà thành sương mù rồi lại đang không ngừng trị liệu hắn. Nếu như ngươi không muốn đối mặt kinh khủng, kia liền trở thành kinh khủng đại tà thuật sư Aoni Anda nguyền rùa hỏa chi hoán. Lão ẩm ướt nhãn là một cái tà thuật sư. Nhưng hắn không phải là nói phu lâm, mà là một cái điển hình nhân loại. Đương nhiên, đó là đã từng sự tình. Hiện tại, trong mạch máu Pentium tà ác mà nguy hiểm tà hỏa chi lực, đã để cho lão ẩm ướt nhãn rời xa nhân loại cái thân phận này thật lâu. Oanh, lão ẩm ướt nhãn trên tay giấy lên nhạt bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia không có mang đến ấm áp, ngược lại tản ra tựa như mãnh liệt phụ năng lượng nhiệt độ thấp. Bất quá khi lão ẩm ướt nhãn đem hỏa diễm tại cái tàu thượng chiêu chọc một lúc sau, cái tàu liền tại một mảnh thê lương kêu rên bên trong bắt đầu không ngừng tán phát vô hình khói xanh. Trung thực nghiệp mãn nguyện địa hấp một ngụm, cừu hận, sợ hãi, oán độc, tốt nhất nhiên liệu. Vâng, lão ẩm ướt nhãn. Lucas cúi thấp đầu nói, hắn cũng không úy kỵ lão ẩm ướt nhãn hội trừng phạt hắn. Bởi vì lão ẩm ướt nhãn mặc dù là một cái tà ác vặn vẹo, đồng thời lại mạnh mẽ đại gia hỏa, thế nhưng hắn còn là một cái nghiêm khắc địa tuân thủ lấy quy tắc tồn tại. Tựa như đến từ ba thác luyện ngục ma quỷ, là nhất nghiêm khắc trật tự thực tiễn người. Hắn hoàn thành lão ẩm ướt nhãn nhiệm vụ, mà cầu thả cơ trong không có hoàn thành, cho nên hắn không cần sợ hãi lão ẩm ướt nhãn trừng phạt. Ngược lại, cầu thả cơ trong tuy hiện tại bởi vì tử vong rời đi phó bản không gian, thế nhưng Lucas biết sẽ có tàn khốc hơn đồ vật cùng chờ đợi hắn. Huyết sắc ẩm ướt nhãn đoàn không là thiện lương đại ngôn từ. Nơi này là ác đồ trại tập trung, chỉ có tàn nhẫn nhất, cường đại ác đồ mới có thể tại huyết sắc ẩm ướt nhãn đoàn còn sống sót. Những cái kia mềm yếu sẽ thông qua hấp thu đồng đội phát triển mềm trứng rái, sẽ chỉ ở lão ẩm ướt nhãn tà hỏa hạ biến thành một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Cho dù là yêu thích chém giết lang nhân, tại đối mặt với có thể tê liệt linh hồn tà hỏa thời điểm, chắc chắn sẽ có một ít đến từ bản năng sợ hãi. Lão ẩm ướt nhãn tà hỏa là bọn hắn lựa chọn đầu nhập huyết sắc ẩm ướt nhãn đoàn nguyên nhân. Bọn họ sùng bái, sợ hãi cho hắn cường đại, cũng nguyện ý trở thành hắn nanh vuốt, tại hắn tiếng xấu che chở hạ hấp thu đến phát triển chất dinh dưỡng. Sau đó, là phản bội, còn là đã chết tại trên đường. kia lại là một cái khác chuyện xưa. Người tà ác chưa bao giờ có đoàn kết, có cũng sẽ chỉ là thần phục, nhưng người tà ác thần phục chưa bao giờ có bảo đảm chất lượng kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.